Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Kỳ Thiên Âm giơ lên cực đạm tươi cười. Ngươi không là bình thường đều ngủ đến sau 10 giờ sao? Hôm nay khởi sớm như vậy. Rót tầm mắt âm trầm ni nhắm mắt lại chợt nghe đến cứng ngắc quỷ dị huyện âm ở xa xa gần gần. Gọi hắn Godfather, bị như vậy ác mộng tra tấn một đêm sau làm sao có thể còn lại giường. Ta muốn là lại không hiện ra, người tiểu chó săn liền quên nơi này chủ nhân chân chính là ai, Rót đi qua đem cửa sổ sắt đất. Quan nghiêm rơi khóa, đúng rồi, ngươi hôm nay phải đi sao? Kỳ Thiên Âm ăn luôn tương hoa quả bánh mì. Cách mở nhà ăn, ân, hồi rô đô tinh, hành lý đã thu thập xong, Rót, ta đưa ngươi. Không, Kỳ Thiên Âm tập quán tính cự tuyệt, lại phát hiện hắn chính vẻ mặt sắc, tình cách khi phục tự, sờ, bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, hắn vuốt ve không là ngực, mà là trên thân vĩnh viễn không sẽ biến mất vết thương chí mạnh. Rót lộ ra kế hoạch đạt được tươi cười. Hành cung hành lang chỗ rẽ, bản ứng nên thuận buồm xuôi gió ngôn lăng thoát khỏi trói buộc vọt trở về. Đem nàng ngăn lại, tướng quân, ngươi muốn xuất môn, Kỳ Thiên Âm thình lình bị ngăn chặn đường đi. Đi rô đô a, tiếp ngươi ra tù sau liền không có chuyện gì. Bằng hữu còn tại chờ ta, Omega đều phải tại đây viên yên tĩnh nhân tạo tinh cầu sinh hoạt học tập. Nàng hiện tại chịu là bị, dấu hiệu không xong người khác. Nhưng gần gũi thưởng thức một chút tổng có thể đi. Huống hồ bạn cùng phòng đang đợi nàng trở về thương lượng đại sự. Trần Trọng Hạ học là thiên văn chuyên nghiệp, giấc mộng du lần vũ trụ từng cái góc xó. Nhưng mà rời khỏi đế quốc tinh vực đều rất khó. Kỳ Thiên Âm đang ở giúp nàng tra ra cảnh tương quan thủ tục. Omega tự do chịu đủ loại điều lệ hạn chế. Sau khi thành niên cũng không thể đi rất nhiều địa phương. Xuất cảnh trình tự lại nhiều làm người ta giận sôi, đều không phải pháp luật lãnh khốc vô tình, mà là hiện thực bức bách, đại bộ phận alpha cùng omega gen xứng đôi dẫn đều có thể đạt tới 60%. Vượt qua 65% thích hợp kết hợp, nhỏ 40% ý nghĩa đời sau khả năng xuất hiện chỗ thiếu hụt. 75% đã ngoài tắc thuộc loại cao xứng đôi dẫn. Ức chế tề dùng ở loại người này trên người hiệu quả giảm dần. Cái này tạo thành một cái rất lớn vấn đề. Đế quốc quân viễn chinh một nhiều hơn phân nửa chiến sĩ đều là alpha. Nếu như bị omega tin tức tố hấp dẫn, dụ phát kết hợp nóng mất đi lý trí. Quân địch nhảy dù một cái thơm ngào ngạt omega, ta phương tam quân tướng sĩ tập thể phát, tình, này trận còn đánh nữa thôi đánh. May mắn là khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, omega tin tức tố còn vô pháp nhân công hợp thành, ức chế tề cũng có thể triệt tiêu một phần tác dụng. Như vậy kế tiếp chỉ cần không nhường omega rơi vào địch nhân trên tay. Cái gì âm mưu đều ngăn cản không xong đế quốc gót sắt. Bằng hữu A, ngôn lăng đọc xa lạ từ ngữ, ta muốn đi rô đô cùng ngươi. Kỳ Thiên Âm đỡ chán nhắc nhở. Omega phải trở về, nhưng Alpha chỉ có thể ở ái thần lễ mừng kia một tháng xuất nhập tinh cầu. Hiện tại thời gian qua, vậy ngươi cũng không cần đi, ngôn lăng về phía trước bước một bước. Bước nàng lui về phía sau, Kỳ Thiên Âm tăng thêm ngữ khí, ngươi ở đối người thân của ta tự do làm ra hạn chế. Ngôn lăng hai tay chống đỡ vách tường đem nàng hoàn trong ngực chung. Triệt để phong tỏa đường lui. Đương nhiên, người hỏi quả ý tứ của ta sao? Kỳ Thiên Âm bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Có tất yếu sao? Ta bình định na na tinh thời điểm. Cũng không có hỏi quá bọn họ có nguyện ý hay không bị hủy diệt a. Ngôn lăng tươi cười mang theo. Hồn nhiên nghi hoặc, chỉ có chưa bị dấu hiệu Omega mới phải trở về. Thay lời khác nói, nếu như ngươi có bạn lữ. Liên muốn ở tại tân gia, Kỳ Thiên Âm nửa cúi màu nâu hai mắt một chút trợn to. Bạn lữ, không sai, ngôn lăng cúi đầu, răng nanh hơi hơi ngứa. Tướng quân, ngươi còn chưa có ý thức được chính mình không được như xưa sao? Của nàng thân cao có khả năng cùng hắn ngực, tượng chỉ tinh tế bé bỏng chim sơn ca. Mỗi thời mỗi khắc tản ra mê người mùi, mà hắn sớm không là cái kia liên tin tức tố đều phân biệt không ra tiểu hài tử. Đồm đồ, vặn vẹo điện quang ở trong không khí chợt lóe lướt qua. Ngôn Lăng bình yên vô sự về phía sau nhảy lên, triển lãm ra tay thượng bỗng nhiên xuất hiện màu đen bao tay. Ta đã chuẩn bị tốt, bao tay thượng có M16 tinh vân đặc sản thể lưu tinh quạng đồ tầng. Vũ trụ chung cách biệt tính mạnh nhất vật chất, phải không? Kỳ Thiên Âm giơ lên tàn khốc mỉm cười. Nàng rõ ràng tiểu chó săn thích chiến bản tính, bất quá không nghĩ tới hắn hội đầu não nóng lên khiêu chiến chính mình. Như vậy, chỉ có thể dùng thực tế hành động dạy hắn một câu ở lôi điện dị năng giả trung quảng vì truyền lưu. Lời nói, không có đánh không mặc vật cách điện, chỉ có không nỗ lực điện áp. Oanh, 2 phút sau, hành cung một góc vách tường ầm ầm sụp đổ, khói bụi nhảy lên. Tú lệ thiếu niên bay ngược vùi vào trong phế tích. Ho, ho ho, Ngôn Lăng che xương sườn theo xi măng thép trung bò ra đến. Không nghĩ tới tướng quân liên bình đáp đều nhéo không mở. Lại dùng dị năng kéo ra chỉnh mặt tường thép nện ở trên người hắn. Nửa điểm tình cảm bất lưu. Kỳ Thiên Âm tiêu sái đứng định. Ta hiện tại là Omega, cũng không có nghĩa là ngươi có thể cường đến còn hơn ta. Hiểu chưa? Ngôn Lăng nhìn chằm chằm của nàng mũi chân trầm mặc, đáy mắt một mảnh âm u. Hắn sẽ không buông tay. Kỳ Thiên Âm phủi phủi trên người cho bụi. Ta vội vàng xuất môn, đứng lại. Ngôn Lăng dư quang thoáng nhìn xa xa Broad. Ngươi chỉ phải rời khỏi ta sẽ giết hắn. Ta ở sư đoàn làm 20 năm lẻn vào ám sát công tác. Có thể làm được hay không? Ngươi tối rõ ràng, đến xem náo nhiệt Broad rất vô tội. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kỳ Thiên Âm âm trầm xoay người. Thẳng đến lúc này, sắc mặt mới triệt để lãnh xuống dưới. Ngươi lặp lại lần nữa, một đạo kinh lôi mang theo đủ để đem người oanh thành bột khí thế. Dừng ở Ngôn Lăng dưới chân, nhường hắn nửa người đều ma mất đi chi giác. Kỳ Thiên Âm lạnh lùng nhắc nhở. Đừng quên ngươi là vì ai mới ra tù, bởi vì ai mới sống đến bây giờ. Nhớ được ta ở ma phương ngục giam nói qua cái gì sao? Không muốn cho ta thất vọng, cái gì? Ngôn Lăng không khống chế được quỳ xuống. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến hoàng tử điện hạ, tức giận đến nắm tay. Broad tươi cười sán lạn cơ hồ trên trời. Khóe mắt đuôi lông mày đều viết một cái ý tứ. Ta có người chụp, ngươi không có. Kỳ Thiên Âm không có theo kế hoạch phản hồi Rô Đô Tinh. Ngôn Lăng tính cách cố chấp bất khuất. Vạn nhất thật sự ở nàng đi rồi nháo sự liền gặp. Bất quá từ lúc bị thu thập một chút sau, hắn liên tục vài ngày đều không có xuất hiện, nhưng không hiện ra, cũng không ý nghĩa buông tha cho. Ngôn Lăng là học trò ngoan, thời khắc ghi nhớ tướng quân đại nhân giáo dục, lực lượng không đủ dùng đầu não bổ, đầu não không đủ dùng âm mưu bổ, âm mưu không đủ còn có thể hợp lại thượng này mệnh 3 ngày sau ban đêm. Kỳ Thiên Âm cuối cùng nhận thấy được hắn làm cái gì? Trong tủ đầu giường ức chế tề, bị đổi thành đường gluco dung dịch, từng cái Omega đều phải trải qua tên là có kinh lần đầu thống khổ mới tính trưởng thành. Cụ thể biểu hiện vì cơ hồ phá hủy thần trí sốt cao. Khứu giác dị thường sâu sắc, phiếm hồng làn da bị đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đều sẽ ở lại dấu vết. Ở không có can thiệp dưới tình huống liên tục 10 giờ tả hữu. Đồng thời tin tức tố đại lượng phân bố, hấp dẫn hết thảy gen xứng đôi alpha, nếu như Omega bị đối phương tin tức tố dụ phát kết hợp nóng. Càng hội gấp bội thống khổ, Rodotin có tối toàn diện thiết bị, cho đến ngày nay, Omega có kinh lần đầu khi chỉ cần nằm ở chặn mùi nhiệt độ thấp trong khoang thuyền mê mê trầm trầm. Ngủ một giấc liền đi qua, Kỳ Thiên Âm tạm thời không thể quay về, chỉ có thể nhường bác sĩ mở cường hiệu ức chế tề. Thời khắc thả tại bên người, nhìn thời gian còn không tính trễ, nàng bắt thông hành cung tư nhân bác sĩ đường dây riêng. Làm cho bọn họ đưa tân ức chế tề đi lại, một lát sau, đưa thuốc thùng trạng người máy tiến vào bên trong, mặt sau còn đi theo Broad, nghe nói người ức chế tề bị đổi rớt. Broad tí thi không che giấu lạm dụng chức quyền thu hoạch tin tức. tự tay giáo dục ra bộ hạ trở thành dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngươi. Rất thất vọng sao? Kỳ Thiên Âm u buồn xuất thần. Không, ta ở nghĩ lại chính mình đến cùng làm cái gì tài đem hài tử giáo thành này đức hạnh, nghĩ tới nghĩ. Lui, chỉ phải ra một cái kết luận. Lời nói và việc làm đều mẫu mực. Broad 8 phần cũng lo lắng đến điểm ấy. Trạm Lam đồng tử mắt mỉm cười. Về sau làm sao bây giờ? Không bằng đem hắn cưỡng chế đưa về nhà quên đi. Ngôn thượng tướng cần phải thẳng tưởng nhi tử. Bọn họ dù sao cũng là người một nhà. Kỳ Thiên Âm trần chờ đứng lên. Bất quá ta không có nhà người. Không xác định hắn có phải hay không liên phụ thân cũng ngỗ nghịch ta đảm đương người nhà của. Ngươi, được hay không? Rót thốt ra, vừa hận hận bổ sung. Ngươi nếu dám để cái kia xưng hô, ta lập tức tìm đống tối cao lâu nhảy xuống. Hắn ngày mai phải đi sửa chữa từ điển. Trên thế giới không bao giờ nữa tồn tại Godfather này từ. Rộng mở phòng ngủ ngoài cửa đột nhiên tránh qua một đạo thon dài thân ảnh. Là Ngôn Lăng, Kỳ Thiên Âm lập tức cảnh giác. Chuyện gì? Ngôn Lăng do dự chốc lát đi vào đến. Chỉ hướng Broad, điện hạ, thỉnh hòa ta nói chuyện. Không là đánh nhau, nếu như ra tay liền nhường tướng quân giết ta. Thiếu niên trên người tán đi kiệt ngạo. Rõ ràng mặt mũi đều là không tình nguyện. Lại còn bắt buộc chính mình đứng ở chỗ này. Đối người đáng ghét cúi đầu thỉnh cầu. Tìm ta, Broad kinh ngạc nhướng mày. Nhìn Kỳ Thiên Âm một mắt. Được rồi, nói chuyện gì? Lòng tự trọng rất mạnh thiếu niên kiên trì không nhường Kỳ Thiên Âm dự tính đối thoại. Vì thế hai người đi hành cung ngoại vườn hoa, hai bên trái nhà đối lập, bốn bề vắng lặng, chỉ có gió thổi qua chuông gió cỏ chiều thanh. Ta biết năm đó ở Anh Linh Điện phát sinh qua cái gì? Nga, người thị vệ khẩu phong rất khẩn, là ta chính mình nửa tra nửa đoán, Ngôn Lăng chậm rãi mở miệng. Theo phía sau rút ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa hiếp sai, 40cm bên người đoàn đao mũi nhọn sáng như tuyết. Ra khỏi vỏ khi tranh nhiên rung động, rót đáy mắt chiếu ra nguy hiểm hàn quang. Người cầm vũ khí, nhưng ta không nên trách tội bọn họ. Ngôn Lăng không đáp, nắm giữ lưỡi dao đem chuôi đao đưa qua đi. Chém ta một đao, các không thiếu nợ nhau, ha, rót ôm cánh tay cười nhạo. Ta cũng biết vì sao tướng quân ngày đó hội tức giận. Ta khiêu chiến nàng bao nhiêu lần đều sẽ không nhường chúng ta trở nên mới lạ. Nhưng hướng có ân người ra tay chính là lỗi, Ngôn Lăng kích động đứng lên. Chiếc Quế Thất Anh Kiệt thanh danh là chính mình ở trên chiến trường đánh ra đến. Cho tới bây giờ không dựa vào thiếu nhân tình, nếu như bọn họ đã ở khẳng định sẽ làm ngươi chặt trở về. Còn có, hắn hít sâu một hơi, nói ra chân chính mục đích, ta sẽ không đem nàng tặng cho ngươi. Rót này mới con mắt đảo qua hắn, nghĩ hoàn thanh thiếu hạ nhân tình, về sau cạnh tranh đứng lên mới sẽ không thấp ta một đầu. Ngữ khí như trước không nhanh không chậm, phải muốn hình dung lời nói, đó là thuộc loại chính cung lạnh nhạt, tác giả có chuyện muốn nói, câu nhà cuối cùng cam đoan ngày càng. Ngươi vì sao còn không cất chứa ta chuyên mục, có phải hay không đã yêu thượng ta lại sợ bị ta thương hại? Yên tâm đi, ta rất ôn nhu, hết chương.